Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1651, Tiểu Thần Linh 1. Năng lực cảm giác của thần tà đối với nguy hiểm cực mạnh, đặc biệt là đối với người thân mang ma tính thì có bài xích trời sinh. Phong Phi Vân thu liếm ma tính trong thân thể, tản mát ra Phật quang nhàn nhạt, mang theo nụ cười nhợt nhạt, nói: làm sao ngươi lại không nhớ ta chứ? Ngươi cũng đã biết là ta ở trên bờ Tấn Hà điêu khắc tôn thần tượng thứ nhất cho ngươi. Lúc ấy mưa rơi rất to, sắc trời mờ mịt, trên người của ta đang chảy máu, tảng đá đem tay đều muốn phá. Thái Vi đang rất nghiêm túc nghe lời nói của Phong Phi Vân, phòng bị trong mắt càng lúc càng ít, một đôi hạnh mâu trong suốt nhẹ nhàng chớp lên, giống như là một tiểu nữ hài đang nghe chuyện xưa. Phong Phi Vân ngồi trên mặt đất, lúc ấy sóng lớn sông Tấn quay cuồng, sóng lớn thấm ướt bờ đê. Ta là ở chỗ này khắc a, khắc a, khắc không ngủ không nghỉ suốt 3 tháng, hai mắt đều muốn nhắm lại, nhưng mà ta không nháy mắt. Vết thương trên người đau muốn nứt ra, nhưng mà lại không đau bằng tâm của ta. Thái Vi dần dần không lại bài xích Phong Phi Vân như vậy nữa, an vị gối đầu ở bên cạnh Phong Phi Vân, dung nhan thanh lệ, mí mâu chớp chớp, nói: nhưng mà ngươi nói hồng nhan đó suốt cuộc là ai? Ta là Thái Vi, không phải là hồng nhan. Nàng. Phong Phi Vân trầm ngâm hồi lâu, nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn một khuôn mặt quen thuộc, thở ra một hơi thật dài, nói: nàng lớn lên rất giống ngươi. Vậy bây giờ nàng đang ở chỗ nào? Ngón tay ngọc của Thái Vi nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi tóc, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại giống như một tiểu nữ hài. Đối với chuyện xưa mà Phong Phi Vân kể cảm thấy rất hứng thú. Ngón tay của Phong Phi Vân chỉ hướng ngực của mình. Thái Vi nghi ngờ trong chốc lát, sau đó vươn ra một bàn tay có chút hư ảo chậm rãi đặt ở trên ngực Phong Phi Vân. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo thần sắc mờ mịt. Là ở chỗ này, Phong Phi Vân nói. Nàng có chút nóng. Thái Vi vội vàng thu tay về, ngón tay nắm lấy tai của chính mình. Nàng chỉ tự nhiên là phượng hoàng tâm cốt của Phong Phi Vân, mà Phong Phi Vân chỉ chính là tâm của mình. Đây là tâm do phượng cốt hóa thành, tuyệt thần không thể xâm, nếu không sẽ bị thiêu tới hôi phi yên diệt. Thái Vi chính là thần tà. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi khỏi đây. Phong Phi Vân lấy ra một khối linh thạch lớn cỡ nắm tay, dùng thiên tủy binh đảm đem linh thạch điêu khắc thành một pho tượng Thái Vi nữ thần tượng khéo léo tinh xảo, để ở trong lòng bàn tay. Linh thạch thần tượng trông rất sống động, xinh đẹp động lòng người. Thái Vi tự động bay vào trong linh thạch thần tượng, thanh âm của nàng từ trong thần tượng truyền ra: sau này ngươi sẽ giúp ta thu thập hương khói cùng tín ngưỡng sao? Phong Phi Vân đem tượng thạch khéo léo tinh xảo đặt ở trong lòng bàn tay, tỉ mỉ che chở, cười nói: ngươi cứ nói đi, ngươi yêu hồng nhan như vậy khẳng định cũng sẽ rất yêu ta. Ngươi chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn ta chịu đói. Không có hương khói cùng tín ngưỡng, ta sẽ trở nên càng lúc càng hư ảo, cuối cùng thần hồn tiêu tán. Nhưng mà có đủ hương khói cùng tín ngưỡng, ta sẽ trở nên càng lúc càng chân thật, cuối cùng ngưng tụ thành thần thể. Ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Thanh âm Thái Vi thanh nhã tràn đầy ngây thơ chất phác. Phong Phi Vân đem linh thạch nữ thần tượng để ngang hông, mở rộng hai cánh tay, hoạt động gân cốt, cười nói: thần ta đúng là thần tà, còn nhỏ quê liền đã nhiều chủ ý ma dược như vậy. Ta mới không có chủ ý ma dược. Thái Vi rào biện, nói: hương khói cùng tín ngưỡng chính là nguồn gốc lực lượng của chúng ta, giống như linh khí của con người. Nếu như người không hấp thu linh khí, tu vi liền sẽ chậm rãi thụt lùi. Thần linh chúng ta nếu như không có hương khói cùng tín ngưỡng đều sẽ trở nên càng lúc càng yếu, cuối cùng sẽ chết đi. Được rồi, tiểu thần linh, tín ngưỡng cùng hương khói ta sẽ thu thập giúp ngươi. Sau này ta chính là sứ giả của Thái Vi nữ thần, đem thần kinh của Thái Vi nữ thần truyền tới chân trời góc biển, được vạn dân lễ bái. ta mới không phải là nữ thần kinh. Thái Vi nói, ta cũng không nói ngươi là nữ thần kinh. Phong Phi Vân ủy khuất nói, rõ ràng có nói rồi. Được rồi, ta nói, nữ thần đại nhân, ta sai lầm rồi. Sứ giả kiêm tín đồ Phong Phi Vân của ngươi không nên mạnh miệng với ngươi. Không nên nói nữ thần đại nhân là nữ thần kinh. Như vậy có được hay không? Ha ha, đây còn là không sai biệt lắm. Mau quỳ lại Thái Vi nữ thần một cái. Đây cũng thật là quá đáng. Ta đường đường là nam nhi bảy thước, hán tử thiết cốt tranh tranh, tuyệt đối không thể quỳ xuống với một tiểu thần linh mới xuất đạo như ngươi. Nhìn đi, liền biết rõ ngươi không phải là tín đồ thành tín. Tín đồ chân chính thờ phụng nữ thần sẽ cho rằng quỳ xuống nữ thần là một loại vinh quang. Cũng chỉ có hương khói cùng tín ngưỡng của tín đồ thành tâm mới có thể bị ta hấp thu. Mau quỳ một cách đi. Nhiều thêm một cách tín đồ thì nhiều thêm một phần lực lượng. Ta đây không làm tín đồ có được hay không? Không được vậy. Làm tín đồ của ngươi có lợi ích gì? Thái Vi suy tư một hồi lâu, nói, ta có thể bảo vệ ngươi à, làm tín đồ của ta liền sẽ đem thần uy an trạch lên người của ngươi, sau này liền không người nào có thể khi dễ ngươi. Tiểu thần linh thuần khiết đều sẽ không gạt người, chỉ có thần linh tà ác mới có thể gạt người. Phong Phi Vân nói, được rồi, ta sai lầm rồi, ta căn bản không biết cái gì là thần uy an trạch. Nhưng mà sau này ta cường đại thật có thể bảo vệ ngươi nha. Ừ, cái này còn không sai biệt lắm. Phong Phi Vân cười cười, mở ra cửa sắt nhà giam, đi ra ngoài. Đô thống thánh vệ quân kia chạy đến nghênh đón, mỉm cười hướng về phía Phong Phi Vân xá một cái, nói, Phong gia, nữ nhân phản nghịch kia. Phong Phi Vân vỗ vỗ y quan, thần sắc nghiêm túc, lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, đã bị ta thiêu chết, hóa thành phấn vụn. Đô thống thánh vệ quân khẽ hướng trong nhà giam nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy trên mặt đất có một đám cát bụi, mang theo khí tức của nữ nhân phản nghịch kia. Lòng dạ đủ độc ác a. Hắn đối với Phong Phi Vân trở nên càng thêm kính sợ. Không hổ là ngoan nhân của Bổ Thiên Các, ngay cả nữ tử xinh đẹp như vậy cũng không nương tay. Phong gia, đám thuộc hạ có một số thứ muốn hiếu kính ngài. Đô thống thánh vệ quân mang trên mặt nụ cười khác thường, bàn tay vẫy một cái, liền có thánh vệ quân đem ba nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp mang đến. Áo ngoài của ba nữ tử này đều bị lột ra, chỉ còn một kiện ngân bạch sa y trên người, thân thể lung linh uyển chuyển như ẩn như hiện, đều là nữ tử tướng mạo cực đẹp, thanh thuần tú lệ, trên trán mang theo vài phần quý khí. Cùng những nữ tử tâm trí kiên định hàng năm vất vả trong tu luyện kia thì khác nhau rõ ràng. Các nàng càng nhiều là có mấy phần ôn nhu cùng thống khổ, da thịt vô cùng mềm mại. Chương 1652 Tiểu thần linh 2. Đô thống thánh vệ quân lạnh lùng nói, còn không quỳ xuống với Phong gia. Trên người ba nữ tử kia có rất nhiều vết thương, rất e ngại vị đô thống đại nhân này, vội vàng quỳ ở trước mặt Phong Phi Vân, thân thể mềm mại đang lạnh run. Đô thống thánh vệ quân nịnh nọt cười nói, ba nữ tử tuyệt sắc này đều là trong thánh đình hoàng tộc, thiếu nữ bên trái chính là thánh công chúa mà thánh đình chúa tể yêu thương nhất, năm nay mới 14 tuổi. Thiếu nữ bên phải được gọi là đệ nhất mỹ nhân của hoàng tộc, được phong làm Lan Phước quận chúa, bái nhập Hằng Hà cổ đạo tu hành, có thể nói là tài mạo song tuyệt. Một vị ở giữa kia, hắc hắc, chính là một vị phi tử của thánh đình chúa tể, ba ngày trước mới được chọn tiến cung. Phong giả, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào ba vị nữ tử tuyệt sắc đang quỳ trên mặt đất, đều là thiên chi kiêu nữ có thân phận địa vị, hiện tại lại giống như đầy tớ quỳ trên mặt đất, mặt người chém giết. Quả thực ngay cả kỹ nữ thanh lâu cũng không bằng. Công chúa, quận chúa, phi tử, giờ phút này đều không phải là gì cả. Phong Phi Vân cười nói, các ngươi thật đúng là cái gì cũng dám bắt. Ha ha, không dối gạt Phong gia, những phản nghịch này đều là trong đại thanh tẩy tối nay bắt lấy. Rất nhiều người kỳ thật cũng là bị oan uổng, nhưng mà vẫn là bị bắt vào. Những người như thánh công chúa, quận chúa, phi tử, những nô tài như chúng ta còn thật không dám đụng vào. Sau khi đem các nàng thu thập đến phục tùng còn phải hướng các vị vực chủ đại nhân cùng hiền giả đưa lên giường. Đây đều là lệ cũ rồi, là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Cho nên mỗi lần trấn áp phản nghịch luôn luôn sẽ bắt thêm mấy người như vậy. Hắc hắc, ta dám hướng phong gia bảo đảm, các nàng tuyệt đối là những người xinh đẹp nhất mà tối nay bắt được. Thuộc hạ trước tiên liền đưa qua cho phong gia. Đô thống thánh vệ quân nhẹ nhàng liếm liếm môi, khóe mắt hơi hơi dương lên. Thành thật mà nói, ba vị nữ tử của hoàng tộc này khiến cho bọn hắn thèm thuồng không thôi. Nhưng mà hắn cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Những nữ tử hoàng tộc cấp bậc như thánh công chúa, quận chúa không phải là một đô thống như hắn có thể đụng đến. Phong Phi Vân sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm vào ba vị thiên chi kiêu nữ quỳ trên mặt đất. Các nàng đều có dung mạo khuyên thành, thân phận cao quý, da thịt so với nữ tử bình thường phải tinh tế hơn, có một loại cảm giác như thi như họa. Phong Phi Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: không sai, đô thống đại nhân thật là biết làm người. Đô thống thánh vệ quân cười nói: đây coi là cái gì, nếu không phải ngày mai là thể sư quốc yến, coi như là tuyết thần quý phi mà thánh đình chúa tể yêu mến nhất, thuộc hạ cũng có thể mang đến cho phong gia, làm cho nàng biết điều một chút, theo phong gia ngủ một đêm, nàng còn không dám chối từ. Tốt, tương lai sẽ có cơ hội, huynh để chúng ta sau này thân cận nhiều hơn một chút a. Những lời này của Phong Phi Vân cũng không phải là nói cho có lệ, mà là nói đến rất chân thành. Phong Phi Vân cảm giác chính mình hẳn là cùng với đô thống thánh vệ quân hiểu chuyện này nên liên lạc tình cảm nhiều hơn. Đô thống thánh vệ quân được yêu mến mà sợ hãi, vội vàng quỳ một chân xuống đất, cười nói: phong gia hiện tại nhưng là người tâm phúc bên cạnh tước gia, Tiêu Bạch Lãng nào dám cùng phong gia xưng huynh gọi đệ. Về phần tuyết thần quý phi, nếu phong gia thật sự muốn sủng hạnh nàng, tối ngày mai ta liền có thể đem nàng tới đây, mặc cho phong gia xử trí. Tốt, Tiêu Bạch Lãng, ta kết giao cái huynh đệ như ngươi, sau này ở trước mặt Lâm các lão cùng tước gia ta nhất định sẽ thay ngươi nói lời tốt nhiều hơn. Phong Phi Vân cười dài mà nói. Tâm của Tiêu Bạch Lãng cũng cười lên. Thánh công chúa, Lan Phước quận chúa, Lâm Phi tự nhiên đều bị Phong Phi Vân mang đi. Loại nữ nhân đưa đến này Phong Phi Vân từ trước đến giờ đều sẽ không từ chối. Nếu hắn không nhận, ngược lại sẽ để cho Tiêu Bạch Lãng cảm thấy hắn không thích sống chung, đối với hắn sinh ra lòng nghi ngờ, thậm chí sẽ đem chuyện này báo lên cho người trong tước phủ. Phong Phi Vân đem ba nữ tử hoàng tộc được hiếu kính nhận lấy. Kỳ thật từ trên một tầng ý nghĩa khác mà nói, chính là bị hắn đưa xuống nước, cùng bọn họ thành người trên một con thuyền. Tương lai Thánh Đình Long Gia nếu như đối địch với Thần Thiên Tước Gia, như vậy Phong Phi Vân cũng chỉ có thể đứng ở một phương Thần Thiên Tước phủ này. Hơn nữa cho dù Phong Phi Vân không thu lấy ba vị mỹ nhân này, kết quả của các nàng cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Khẳng định đều sẽ bị đưa đến trên giường của các cường giả khác, trở thành công cụ tiết dục cho những cường giả kia. Sau khi chán ghét các nàng rồi cũng tiện tay thưởng cho thuộc hạ, người hầu của mình. Thậm chí bị bán đến ký viện đê tiện, bị ngàn người cưới, vạn người gối. Đây chính là thực tế. Rơi vào trong tay Phong Phi Vân kỳ thật đối với các nàng mà nói đã rất tốt. Ít nhất Phong Phi Vân không già, cũng không xấu. Khi Phong Phi Vân từ dưới nhà giam đi ra, sắc trời đã bắt đầu sáng. Mặt trời còn ở bên dưới đường chân trời, nhưng mà chân trời dâng lên một phiến vân hà hồng sắc, không khí có chút trong trẻo lạnh lùng. Thánh đình chúa tể cung đã tương đối náo nhiệt, những cung nữ kia cũng đa an bài tốt. Trên mỗi một cái bàn đều bày ra một cái đỉnh nhỏ, phía trên có khắc một cái tên, chỉ chờ những khách nhân tôn quý kia ngồi vào vị trí. Trời còn chưa sáng, thánh đình chúa tể cung đã bề bộn thành một đoàn. Sương sớm lượn lờ trong cung khuyết, khiến nơi này giống như một tòa tiên cung thánh địa chính thức vậy.

rất nhanh đã tìm được thánh đình chúa tể, bị giam cầm trong thái a cung. Bên ngoài vang lên thanh âm chiến đấu như lôi đình, năm tôn khôi lỗi chiến tướng bị cường giả thủ hộ ở đây trấn áp. Bên ngoài cung điện vang lên thanh âm nghiêm nghị của một vị cường giả. Chỉ là mái ngói có cường giả tinh thông khôi lỗi thuật xông vào, mọi người chia nhau hành động, nhất định phải tìm ra hắn. Bên trong thái a cung, thánh đình chúa tể ngồi trên cửu long ngọc y, thân thể nơm nớp lo sợ, nhìn về phía bên ngoài cung điện, trong mắt mang theo một chút lo nghĩ. Xôn xao, một đạo bóng người trẻ tuổi tuấn giật đột nhiên xuất hiện tại trong cung điện. Hắn thu hồi áo choàng trên người, cười cười với thánh đình chúa tể, nói: ngươi chính là thánh đình chúa tể. Thánh đình chúa tể chính là một nam tử chừng 30 tuổi, trên cằm giữ lại một chút chòm râu, dáng người không tính là thấp bé, cũng không tính khôi ngô. Bị người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trong cung điện này dọa cho nhảy dựng lên, nói: ngươi là người phương nào? Phong Phi Vân trên mặt mang mặt nạ, không dùng chân diện mục hiện thân, trực tiếp ngồi vào bàn ngọc trước mặt thánh đình chúa tể, cười dò xét hắn, nói: ta là ai, ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần biết rõ, ta là đến giúp ngươi là được rồi. Ngươi là đến giúp ta, thánh đình chúa tể nói. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, cười nói: hôm nay thần thiên tước ra cử hành thể sư quốc yến, bên ngoài là vì thương thảo sách lược thảo phạt âm phủ giới, trên thực tế là muốn tự lập làm vương, làm thánh đình chúa tể mới. Ngươi nói cái gì? Thánh đình chúa tể bỗng nhiên đứng lên, trên mặt tràn đầy thanh sắc lo nghĩ. Nói đơn giản à, những ngày an nhàn của ngươi đã chấm dứt, sau thể sư quốc yến thì ngươi cái gì cũng không phải nữa. Long gia các ngươi cũng không còn là chủ nhân của đệ lục trung ương vương triều nữa. Phong Phi Vân trêu đùa. Thánh đình chúa tể sắc mặt trở nên trắng bệch. Tuy rằng hiện giờ hắn chỉ là một khôi lỗi, nhưng dù sao chính là chúa tể của thánh đình, chưa tính là vong quốc nô. Nhưng một khi thần thiên tước gia trở thành thánh đình chúa tể, vậy thì hắn không chỉ là vong quốc chi quân, mà còn phải lưng đeo bêu danh muôn đời, chịu đủ các loại nhục nhã. Chương 1655, binh gấu như heo. Phong Phi Vân đối với thánh đình chúa tể không có chút kính sợ. Thánh đình chúa tể trước mắt này cũng không có khả năng khiến hắn sinh ra bất luận tâm tư kinh sợ, gìn cười nói: ngươi cũng không cần lộ ra bộ dạng như cha mẹ chết như thế. Kỳ thật các ngươi còn có một chi áp chủ bài cường đại chưa dùng đến. Một khi sử dụng áp chủ bài này thì chưa hẳn đã không có cơ hội xoay người. Còn có áp chủ bài, thánh đình chúa tể nói. Phong Phi Vân đứng lên, gõ gõ góc áo, nói: long gia các ngươi có một chi thủ hộ giả cường đại, tên là Hộ Thánh Nhất Tộc. Hiện giờ Hộ Thánh Nhất Tộc đang bị giam cầm trong thánh đình bảo khố. Chỉ cần một tờ thánh lệnh của ngươi, bọn hắn lập tức có thể từ trong thánh đình bảo khố xếp ra, vì ngươi chinh chiến, chu sát phản tặc. Thánh đình chúa tể thần sắc kích động, nói: long gia chúng ta thật sự có một chi thủ hộ giả cường đại như vậy sao? Đổ mồ hôi, thánh đình chúa tể này thật đúng là đủ ngu ngốc. Phong Phi Vân kiên nhẫn nói: thời gian không nhiều lắm rồi, ngươi mau ghi chúa tể thánh chỉ đi. Tốt, ngươi trước chờ một chút, ta đi lấy chúa tể đỉnh tỷ. Thánh đình chúa tể kích động đến run rẩy, vội vàng chạy vào trong điện. Phong Phi Vân lắc đầu thở dài: thật sự không gặp thì thôi, vừa gặp đã giật mình. Để ngươi như vậy làm thánh đình chúa tể, thần thiên tước gia thật đúng là con mẹ nó biết chọn người. Phong Phi Vân đứng trong thái a cung, đánh giá chung quanh, ánh mắt dừng lại trên một đồng đỉnh. Đồng đỉnh này cao chừng 3 thước, mọc ra 9 chân, 9 tay, trên đó vẽ núi non sơn hà, lơ lửng ở vị trí ly thủy nửa tấc. Phía dưới chính là một cái đầm nước, có vô số sơn hà tinh khí tụ tập tới đồng đỉnh. Đỉnh kia ngược lại là bảo bối không tệ. Phong Phi Vân duỗi ra một tay, cánh tay hóa thành một đạo hư ảnh, muốn thu đồng đỉnh qua điều tra một phen. Nhưng đồng đỉnh kia lại tựa như cắm rễ trong hư không vậy, không chút nhúc nhích. Ồ, Phải biết rằng lực lượng Phong Phi Vân hiện giờ, đừng nói là một cái đỉnh, coi như là một ngọn sơn lĩnh cũng sẽ bị nhổ lên. Nhưng giờ phút này tòa đỉnh này lơ lửng trên ao nước, Phong Phi Vân lại hoàn toàn không làm gì được nó. Thật là một kiện bảo vật. Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, trong đôi mắt toát ra ánh lửa, muốn nhìn rõ cái đỉnh này rốt cuộc là sao. Trên cái đỉnh này tản mát ra ngàn vạn dây nhỏ, có kết nối đại địa, có kết nối trời xanh, mang đến cho người cảm giác cực kỳ trầm trọng. Giống như trung tâm của phiến thiên địa này vậy, sơn hà đồ vân vẽ trên thân đỉnh. Mỗi một đạo đường vân đều giống như phân cách tuyến một thế giới. Đó nào giống như đồ vân, như là thế giới tồn tại chân thật vậy. Đây là chúa tể đỉnh tỷ, chính là trung tâm của cả đệ lục trung ương vương triều, cũng là trấn giới thần khí đệ lục giới. Trong lòng Phong Phi Vân cảm thán không thôi, đột nhiên trong lòng sinh ra một dự cảm bất tường, sắc mặt đại biến. Nếu chúa tể đỉnh tỷ đã ở ngay chỗ này, vậy thì thánh đình chúa tể vì sao còn nói muốn đi lấy chúa tể đỉnh tỷ nữa? Mẹ đấy, bị hắn lừa gạt rồi. Phong Phi Vân trong lòng kêu to không ổn, vội vàng thu hồi Phượng Hoàng Thiên Nhãn chạy ra Thái A Cung. Oanh! Một đạo trận pháp khổng lồ từ bên ngoài cung điện oanh kích đến. Oanh kích lên người Phong Phi Vân, đánh bay Phong Phi Vân vào lại trong Thái A Cung. Bành! Bành! Toàn bộ sát phạt cấm chế trong Thái A Cung đều mở ra, vây khốn Phong Phi Vân ở chính giữa, phong tỏa tất cả đường lui. Một đám lão giả tu vị cường hoành từ bên ngoài cửa cung đi vào. Trên người mỗi người đều tản mát ra vũ hóa khí. Hai mắt sáng quắc, huyết khí cường thịnh. Không nghĩ đến rõ ràng để ngươi xâm nhập Thái A Cung, thật đúng là lợi hại. Một nam tử uy vũ mặc áo giáp tơ vàng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân ở trung ương. Lại bắt một phản nghịch. Hôm nay chính là thể sư quốc yến, vừa vặn tế sống hắn. Một nữ tử xinh đẹp mặc áo lông phấn hồng, dáng người cao gầy, đùi ngọc thon dài nói. Miệng môi nàng đỏ như máu, trong mắt mang theo nụ cười tàn nhẫn. Phong Phi Vân đứng ở trung ương Thái A Cung, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên tóc. Nhìn qua hơn 10 cường giả này, thở dài một tiếng. Thật sự là thất sách. Thất sách thì phải trả giá bằng tánh mạng. Nhị thế tử chữ gia lâm của thần thiên tước phủ từ trong nội cung đi ra, bộ pháp thong dong, trên mặt mang theo vài phần lạnh buốt. Thánh đình chúa tể và tuyết thần quý phi đều đi theo sau lưng chứ gia lâm, tựa như hai tùy tùng vậy, không dám nói một câu nào. Chứ gia lâm nhìn thánh đình chúa tể cười cười nói: ngươi làm rất không tệ, không khiến bản thế tử thất vọng. Thánh đình chúa tể thụ sủng nhược kinh, cúi đầu khom lưng trước mặt chứ gia lâm cười nói: để lục trung ương vương triều dưới sự thống trị của thần thiên tước gia và nhị thế tử quốc thái dân an, cường thịnh phồn hoa. Loại phản nghịch này lại vọng tưởng muốn gây bất lợi với tước gia, quả thật là mầm tai họa của đệ lục trung ương vương triều. Ha ha, nói hay lắm. Chứ gia lâm tán dương một câu, sờ lên đầu thánh đình chúa tể giống như đang sờ một con chó vậy. Phong Phi Vân lần nữa thở dài một tiếng. Thật sự là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ minh hữu như heo. Ai con mẹ nó nguyệt đến đỡ một thánh đình chúa tể như vậy chứ? Đến đỡ hắn, lại bị hắn bán luôn. Loại thánh đình chúa tể này sống trên đời không phải là để hại người đấy chứ? May mắn Phong Phi Vân sớm đã đề phòng, đeo lên mặt nạ. Bằng không thì hiện giờ khẳng định đã bị khám phá thân phận. Vậy thì cũng quá thảm rồi. Ánh mắt chứ gia lâm trở nên âm trầm, giọng mỉa mai cười nói: ngươi tháo mặt nạ xuống a, để ta xem thử ngươi rốt cuộc là ai. Phong Phi Vân cười nói: nhị thế tử không khỏi quá ngây thơ rồi. Muốn biết ta là ai, chỉ bằng dựa vào bản lĩnh thật sự đến cởi mặt nạ của ta đi. Muốn từ chỗ thánh đình chúa tể lấy được thánh lệnh đã là chuyện không thể nào. Phong Phi Vân cũng chỉ có thể nghĩ cách chạy đi. Bằng không thì hôm nay nói không chừng thật sự phải bỏ mạng ở đây rồi. Ngân ngân, ngươi đã trở thành cá trong chậu, rõ ràng còn dám lớn lối như thế, người đến bắt hắn lại cho ta. Chứ gia lâm ngồi chen cửu long ngọc ỉa, có một vị cung nữ bưng lên trà xanh cho hắn. Ta đến trấn áp hắn.

Bản Thế Tử không thể không chú ý cẩn thận, đi mời một cung nữ thâm niên qua, giúp ba vị cô nương này nghiệm thân, xem các nàng vừa rồi có phải đã xảy ra nam nữ giao hoan kịch liệt hay không. Hào khí lần nữa trở nên khẩn trương. Rất nhanh liền có một cung nữ giúp Thánh Công Chúa, Chúa Tề Phi, Lan Phước Quận Chúa nghiệm thân. Sau đó đi đến bên người Chứ Gia Lâm, thấp giọng nói bên tai hắn một câu. Chứ Gia Lâm nhướng mày, nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, cắn chặt hàm răng, cưỡng ép lộ ra dáng tươi cười, chắp tay nói: Phong huyên quả nhiên là phong lưu nhã sĩ, vừa rồi là Bản Thế Tử lỗ mãng quấy dày nhã hứng của phong huyên rồi. Phong Phi Vân thở dài một tiếng, nói: Kỳ thật ta rất chú trọng nhất thanh danh, chuyện ngày hôm nay còn hy vọng mọi người thay ta giữ bí mật, dù sao làm loại chuyện này cũng không phải hay ho gì. Tảng đá trong lòng Tiêu Bạch Lãng triệt để thả xuống. Chuyện đã không liên quan đến Phong Phi Vân, vậy cũng không liên quan gì đến hắn rồi. Liền cười to nói: Phong gia quá lo lắng. Đàn ông chúng ta chơi mấy nữ nhân thì có là gì, thê thiếp cả sảnh đường mới có thể hiện ra bản sắc anh hùng. Ha ha, Tiêu huynh nói cực kỳ, chúng ta chính là đồng đạo. Phong Phi Vân cười to nói: Thích khách kia khẳng định vẫn còn ở trong Thánh Đình Chúa Tể Cung, chúng ta tiếp tục đi tìm. Chứ Gia Lâm sắc mặt khó coi, mang theo bọn người Lăng trưởng lão, Mộc trưởng lão nghênh ngang rời đi. Nhìn bọn hắn đi ra khỏi Thiên Thủy Cung, Phong Phi Vân mới thở ra một hơi thật sâu, trong lòng thầm nghĩ một tiếng: Nguy hiểm thật. Nếu thật sự bị Chứ Gia Lâm chứng minh được hắn chính là người lấy đi Chúa Tể Đỉnh Tỵ, vậy thì Phong Phi Vân hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mao Uy và Thánh Thực Quả từ trên xà nhà nhảy xuống, bội phục nói: Cửu Long Bảo Chủ quả nhiên lợi hại, một chủ đỡ năm chủ người khác. Hai đại gia, ngươi làm sao làm được? Gia gia nói ngươi chính là đương thời đệ nhất nhân, cái gì là đệ nhất nhân a? Thánh Thực Quả hiếu kỳ mà nói. Phong Phi Vân lại không có tâm tư đùa giỡn với chúng, chậm rãi vươn một tay, một chỉ cây cửu túc đỉnh từ lòng bàn tay hắn bay ra, sau đó bị thu vào trong thiên quốc. Đúng lúc này, Phong Phi Vân mới thật sự thở dài một hơi. Phong Phi Vân từ Thái A Cung trốn về, ngay cả thời gian giấu Chúa Tể Đỉnh Tỵ đi cũng không có. Nếu không phải vừa rồi Chứ Gia Lâm luôn chú ý đến trên người Lan Phước Quận Chúa, không phải vội vã đi thăm dò bản thân các nàng, mà đến kiểm tra thân thể Phong Phi Vân, vậy thì Chúa Tể Đỉnh Tỵ nhất định sẽ bị bạo lộ. Cho nên nói đây là việc thường tình của nam nhân à. Đối với một nam nhân bình thường mà nói, một nữ nhân không mảnh vải che thân cùng một nam nhân không mảnh vải che thân nằm cùng một giường, hắn trước hết nhất định sẽ tập trung lực chú ý lên người nữ nhân kia, từ đó sẽ tạo thành một loại nhầm lẫn về tư duy phán đoán. Phong Phi Vân lúc ấy tự nhiên không nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này nhớ lại vẫn cảm thấy may mắn. Thế cuộc Thánh Đình bây giờ thật sự quá nguy hiểm, hơi không chú ý sẽ vạn kiếp bất phục ngay. Ở bên ngoài Tiền Uy Môn Thánh Đình Chúa Tể Cung truyền đến từng tiếng chuông lớn chấn vang, vang vọng vòng trời. Cửa cung mở ra, Thể Sư Quốc Yến đã bắt đầu. Từng chiếc xe hoa tràn vào Huyền Thông Thiên Cung. Tước gia tước phủ khắp nơi mang theo thế tử, quận chúa liên tục tiến đến. Được mời còn có một ít thành chủ tiên thành, lão tổ trung cổ thế gia, động chủ động thiên bí cảnh, đều là đại nhân vật một phương cả. Long Uy Địa Tước gia, những năm này ngươi đều trấn thủ ở vạn tộc chiến trường, thật là hiếm dịp gặp gỡ. 8.000 năm trước, Lăng Tiêu Đảo từ biệt, lần nữa nhìn thấy kiếm chủ. Kiếm chủ đã bước vào đại hiền giả chi cảnh, kiếm ý thần thông càng thêm tinh thâm, khiến lão hủ bội phục. Ha ha, đây không phải là Hoa Tiên Tử Vũ quận chúa, thật không hổ là đứng đầu Thánh Đình tam đại mỹ nhân. Hôm nay sợ rằng muốn ở trên Thể Sư Quốc Yến tìm được lang quân như ý rồi. Thể Sư Quốc Yến nhìn như trang nghiêm túc mục, nhưng rất nhiều bá chủ quen biết mấy ngàn năm gặp nhau vẫn hàn huyên với nhau, hoặc trò chuyện việc linh tinh, hoặc trò chuyện việc nhà, trò chuyện tâm đắc tu luyện. Phong Phi Vân đã sớm mặc quần áo từ trong Thiên Thủy Cung đi ra, duỗi cái lưng mệt mỏi,

ngươi cũng được mời tham gia thể sư quốc yến sao? Cái này, ta leo tường vào đây còn có ông ngoại ta, hắn đang ở bên đó. Ồ, người đâu, mới vừa rồi còn thấy hắn đang ăn gì đó mà. Tất Ninh Suất tìm kiếm khắp nơi một phen, nhưng vẫn không tìm được Tất Mỗ ra. Ngược lại thấy được bọn người Thiên Toán thư sinh, vô sắc vô tướng, Đông Phương Kính Thủy. Tất Ninh Suất lôi kéo Phong Phi Vân rất nhanh né qua, nấp vào một khu vực khác, nói: ngàn vạn đừng để nhị thế tử bọn hắn nhìn thấy. Ngươi đoán chừng là sợ bị Tà Hồng Liên trông thấy a? Phong Phi Vân cười nói: hừ, nơi trọng yếu thế này bọn hắn cũng không mang ta theo, ta cũng chỉ có thể tự mình đi tham gia náo nhiệt thôi. Tất Ninh Suất nói. Phong Phi Vân nói: mấu chốt là ngươi là một kẻ cắp, nơi trọng yếu ai dám mang ngươi theo chứ? Thôi đi, đừng bẩn thỉu ta. Vừa rồi tiểu di tử của ngươi cùng nam tử khác chuyện trò vui vẻ, sao cũng không mang theo ngươi thế? Tất Ninh Suất liếc Phong Phi Vân, sau đó cười hắc hắc, nói: nếu không chúng ta cũng đi thông đồng mấy quận chúa và thiên chi kiều nữ trẻ tuổi xinh đẹp đi. Cái này còn cần thông đồng sao? Dưới con mắt trợn mắt há hốc mồm của Tất Ninh Suất, rất nhanh Phong Phi Vân liền mang theo hai vị mỹ nhân tuyệt sắc đi đi. Đều có tư sắc khuyên quốc khuyên thành. Đúng là tiểu thánh công chúa và Lan Phước quận chúa. Ngưu Vây sai, vị này không phải là một trong thánh đình tam đại mỹ nhân Lan Phước quận chúa sao? Tất Ninh Suất đối với Phong Phi Vân quả thực bội phục đến tột đỉnh. Chỉ một phút đồng hồ đã thông đồng hai tuyệt sắc giai nhân. Tốc độ này quả thực khiến không người nào có thể với tới. Phong Phi Vân mang theo Lan Phước quận chúa và tiểu thánh công chúa rêu rao khắp nơi, dẫn đến không ít ánh mắt hâm mộ của mọi người. Rất nhiều người đều biết Lan Phước quận chúa và tiểu thánh công chúa, trong nội tâm vô cùng hiếu kỳ, hai vị thiên chi kiều nữ hoàng tộc sao lại đi cùng với bán yêu này? Thật quái dị. Lưu Tô Tử đang nói chuyện với mấy vị tước phủ thế tử, nghe được tiếng nghị luận của mọi người liền không khỏi rời mắt về phía Phong Phi Vân. Chứng kiến Phong Phi Vân ngồi trên một bàn ngọc, đang vui vẻ chạm cốc với Lan Phước quận chúa, vui vẻ ra mặt, bộ dạng thân mật nói không nên lời, năm ngón tay Lưu Tô Tử nắm chặt, sau đó liền đi về phía Phong Phi Vân nói: đại phong bán yêu, ngươi không phải không thích nữ nhân sao, sao giờ lại đi tai họa Lan Phước quận chúa người ta rồi? Ta cùng với Lan Phước quận chúa đang tâm tình nhân sinh, Thất quận chúa cứ gì lại nói ra lời này? Phong Phi Vân nắm lấy ngón tay tuyết trắng nhỏ nhắn của Lan Phước quận chúa nhẹ nhàng vuốt ve, nói: tay này lớn lên thật đẹp. Lưu Tô Tử âm thầm truyền âm nói: Phong Phi Vân, ngươi có còn muốn sống không? Hôm nay bên ngoài là thể sư quốc yến, trên thực tế là thần thiên tước gia muốn vào hôm nay trèo lên chúa tể đại vị. Thần thiên tước gia một khi trở thành chúa tể, sẽ không còn gì cố kỵ, tất cả người trong hoàng tộc đều phải chết. Hiện giờ tất cả mọi người đang phủi sạch quan hệ với người hoàng tộc, rời đi càng xa càng tốt. Ngươi ngược lại tốt rồi, dám thông đồng với Lan Phước quận chúa và tiểu thánh công chúa. Phong Phi Vân nhìn thoáng qua nàng, cũng truyền âm nói: thần thiên tước gia hôm nay không thể làm chúa tể được, cái này cũng không phải ngươi nói là được. Lưu Tô Tử bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy Phong Phi Vân quá tự cho là đúng. Ta hôm nay nói vậy là vậy. Phong Phi Vân nhích miệng cười cười với nàng. Lưu Tô Tử nghiến răng, hừ lạnh một tiếng, sau đó liền phẩy tay áo rời đi. Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên càng lúc càng ngưng trọng, bỏ tay Lan Phước quận chúa xuống, thấp giọng nói bên tai nàng: đi nói cho người trong hoàng tộc các ngươi biết, hôm nay tốt nhất đừng động thủ, bằng không thì sẽ có rất nhiều người chết đi đấy. Lan Phước quận chúa nhẹ nhàng lắc đầu, nói: đã muộn, trong bọn họ có một ít người đã dùng một ít thân phận đặc thù ẩn vào, giờ phút này mới ngăn cản bọn hắn thì đã trễ rồi. Hoàng tộc quả thật tồn tại rất nhiều cường giả ẩn núp trong bóng tối, có một tổ chức thống nhất, Lan Phước quận chúa chính là một trong số đó. Vậy thì chỉ có thể mạo hiểm một lần thôi. Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng lên, kéo lấy Tất Ninh Suất tiến vào trong một tòa cung điện bí mật, sau đó giao chúa tể đỉnh tì cho hắn. Tất Ninh suốt cầm chúa tể đỉnh pi trong tay y. Cảm giác vạn phần trầm trọng. Vừa nhìn đã biết đây là một báu vật vô giá. Lập tức kích động. Phong huynh, ta cảm thấy cái đỉnh này không bình thường, tuyệt đối là đại bảo bối. Đây là trấn quốc thần khí của đệ lục trung ương vương triều, chúa tể đỉnh pi. Phong Phi Vân nói. Tất Ninh suốt như muốn rước cằm xuống đất, nói. Không nghĩ đến Phong huynh lại là một người hùng hồn như vậy, loại bảo vật này. Ta nào có tài đức gì. Ha ha, xấu hổ không dám đương, nhưng nếu Phong huynh thật sự muốn tặng cho ta, vậy thì ta cũng chỉ có thể thu vậy. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ngươi bây giờ liền đưa chúa tể đỉnh ti vào thánh đình bảo khố. Giao vào tay hộ thánh chiến thần. Truyền thánh lệnh của thánh đình chúa tể. Thỉnh cường giả của hộ thánh nhất tộc ra. Tay Tất Ninh suốt run rẩy một phát, cảm giác đã bị Phong Phi Vân cho vào hố, nghiêm túc nói. Loại bảo vật cấp bậc này, ta không cần đâu.